Chương 626, làm người phân chấn số liệu. Vậy ngươi còn làm phiền cao y di nhanh tiếp á? Phương Lị Vân liền vội vàng nói nói. Tống Vi cũng có chút khẩn trương nhìn cha của mình, dù sao cái này cùng Na Nở Dê còn có tên kia đội hưu thân thể khỏe mạnh có quan hệ trực tiếp. Tống Khải Minh gật gật đầu, tiếp thông điện thoại di động, nhiệt tình chào hỏi nói, Chu giáo sư, cha ho Nga y Tống Bí Thư, không có quay dậy đến ngươi đi điện thoại cái kia đầu Chu giáo sư sang sảng cười cười hỏi. Không có Tống Khải Minh nói nói, hỏi tiếp nói, Chu giáo sư, có phải là ngươi buổi chiều nói chính là cái kia nghiên cứu có mới tiến triển ha ha, cũng có thể nói như thế Chu giáo sư nói nói, kỳ thực trước mấy ngày bọn họ liền đã tìm được phương hướng này, chỉ có điều đêm nay trên căn bản xác định xác nhận thí nghiệm kết quả. Tống Khải Minh nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn, liền vội vàng nói nói, Chu giáo sư, làm phiền ngươi cụ thể nói một chút Tống Bí Thư, là như vậy Chu giáo sư bắt đầu. Ở trong điện thoại cùng Tống Khải Minh đơn giản giới thiệu cái kia tổ nghiên cứu khoa học khoảng thời gian này công tác. Nguyên lai 301 nghiên cứu khoa học tiểu tổ đối với Tống Vi tên kia đội hưu huyết dịch dạng bản tiến hành rồi thâm nhập phân tích nghiên cứu phía sau, phát hiện bên trong một loại nguyên tố vi lượng chỉ tiêu có chút dị thường. Đương nhiên, này loại nguyên tố vi lượng ở trong huyết dịch hàm lượng cũng cực nhỏ, đối với tuyệt đại bộ phân bệnh loại cũng không có chỉ tiêu tính tác dụng. Vì lẽ đó ở bình thường xét nghiệm bên trong, cũng sẽ không đi đo lường nó hàm lượng. Mặc dù là ở phòng thí nghiệm bên trong, muốn từ huyết dịch dạng bản bên trong phân tích ra này loại nguyên tố vi lượng tình huống, cũng cần giá thành đắt đỏ, độ chính xác cực cao máy móc thiết bị. Có cái này phát hiện phía sau, nghiên cứu khoa học tiểu tổ liền xác nhận nghiên cứu phương hướng. Bọn họ chủ yếu quay chung quanh này loại nguyên tố vi lượng hàm lượng đến tiến hành phân tích, ở bất đồng đoạn thời gian. Từ trên người bệnh nhân đào được bất đồng huyết dịch dạng bản, đồng thời lại đào được MRI chu cờ loại bất đồng bệnh máu của người ta dạng vốn dĩ cùng khỏe mạnh máu của người ta dạng bản. Thông qua đại lượng so sánh và số liệu phân tích, nghiên cứu khoa học tiểu tổ rốt cục ở tối hôm nay đưa ra kết luận này, loại nguyên tố vi lượng hàm lượng thật là duy nhất chỉ thị thân bên trong cái kia loại quái lạ độc tố tình huống. Nói cách khác, bất kể là khỏe mạnh người vẫn là mỗi bên loại bệnh tật người bệnh, huyết dịch bên trong này loại nguyên tố vi lượng hàm lượng cùng tỷ lệ đều là 10 phân cố định, chỉ có Tống Vi tên kia đồng đội, cùng với trước bởi vì đồng dạng nguyên nhân qua đời đồng đội lưu lại huyết dịch dạng bản bên trong, này loại nguyên tố vi lượng tỷ lệ xuất hiện dị thường. Tổ nghiên cứu khoa học thậm chí đối với đó trước Tống Vi ở 301 tiếp thu trị liệu thời gian lưu lại huyết dịch dạng bản tiến hành rồi phân tích, tình huống cũng giống như nhau. Chu giáo sư tận lực dùng thông tục dễ hiểu ngôn ngữ đối với Tống Khải Minh giới thiệu một chút nghiên cứu của bọn họ thành quả, sau đó nói cách khác, hiện tại trên căn bản có thể thông qua cái này nguyên tố vi lượng chỉ tiêu đến chẩn đoán chính xác bệnh nhân có hay không lây này loại quái lạ độc tố, đồng thời cũng có thể vì là bệnh nhân khôi phục tình huống cung cấp chỉ tiêu tính căn cứ. Nói đến đây, Chu giáo sư có chút hổ thẹn nói ý nói, Tống Bí Thư, rất tiếc là chúng ta tạm thời cũng không có tìm được trị liệu hữu hiệu biện pháp, duy nhất tiến triển chính là bây giờ có thể thông qua cái này chỉ tiêu đến chẩn đoán chính xác ca bệnh cùng phán đoán bệnh tình nghiêm trọng trình độ. Tống Khải Minh có chút kích động nói nói, Chu giáo sư, nghiên cứu của các ngươi phi thường trọng yếu, cũng phi thường đúng lúc như vậy đi, ta trước tiên cùng người trong nhà nói một chút cái tin tức tốt này, ta chậm một chút lại gọi điện thoại cho ngươi được, đêm nay ta bất cứ lúc nào đều. Danh Chu giáo sư sảng lãng cười nói nói, ta đang ở cùng các tiểu tử ở phòng thí nghiệm tăng ca đây, mọi người cũng phi thường phân chấn cảm tạ Chu giáo sư. Tống Khải Minh nói nói. Hắn cúp điện thoại phía sau, liền đem vừa nãy Chu giáo sư nói giới thiệu tình huống cùng thê tử con gái chuyển thuật một lần. Phương Lị Vân sau khi nghe cũng hết sức kích động, liền vội vàng nói nói, lao Tống, vậy còn chờ gì, lập tức sắp xếp VV đi kinh thành lại xét nghiệm một lần huyết dịch chỉ tiêu đi. Tống Khải Minh tỉnh táo nói nói, lo Lị Vân, trước tiên không nên gấp gáp, tiểu hạ hôm nay cũng đã về Tam Sơn, ta cảm thấy được VV vẫn là ở lại Tam Sơn tương đối an toàn, vạn nhất bệnh tình đột nhiên phát tác, cũng không trở thành bó tay toàn tập. Hơn nữa nếu như này hai ngày tiểu hạ tới cửa đến cho VV phúc cha, VV không ở nhà cũng không tốt lắm. Phương Lị Vân có chút không hiểu nói nói, nhưng la không xét nghiệm một cái, chúng ta Tống Khải Minh vùng vùng tay nói nói, ta không có nói không xét nghiệm. 301 bệnh viện bên kia chỉ cần có huyết dịch dạng bản là có thể lập tức tiến hành xét nghiệm và số liệu phân tích, VV người ở lại Tam Sơn, thế nhưng huyết dịch dạng vốn có thể đưa qua A. Phương Lị Vân ánh mắt sáng lên nói nói, đúng đấy, chỉ cần đem huyết dịch dạng bản đưa qua không được sao? Tống Khải Minh cũng rốt cục hạ quyết tâm, gật đầu nói nói, ta lập tức sắp xếp tiếp đó. Tống Khải Minh liền trở về thư phòng, bắt đầu đánh một chuỗi điện thoại. Đầu tiên là cho kinh thành Chu giáo sư gọi điện thoại, biểu thị hôm nay ngay cả ban đêm đem con gái mới nhất huyết dịch dạng bản không vận đến kinh thành, hy vọng bọn họ có thể khổ cực một hồi, đêm nay tăng ca làm cái số liệu phân tích. Đối với Tống Khải Minh yêu cầu như thế, Chu giáo sư tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, hắn rất sảng khoái địa liền miệng đầy đồng ý. Tiếp theo Tống Khải Minh lại phân biệt thư ký Tào Nghiễm Chí gọi điện thoại, để hắn lập tức liên hệ bệnh viện nhân dân tỉnh, Tam Sơn thành phố sân bay, Tam Sơn thành phố hàng quản trung tâm chờ đơn vị. Tống Khải Minh là Tam Sơn thành phố ủy sách nhớ, đồng thời còn là tỉnh ủy phó sách nhớ, là Đông Nam tỉnh danh chính ngôn thuận nhân vật số 3, hắn muốn làm một việc, phía dưới hiệu suất tự nhiên là cực cao. Rất nhanh, bệnh viện nhân dân tỉnh bác sĩ liền đi tới Tống Khải Minh trong nhà, rút lấy Tống Vi dòng máu dạng bản đặt ở ướp lạnh trong giường, sau đó ngựa không ngừng vó câu chạy tới sân bay. Từ Tam Sơn đến Kinh Thành một tốp máy bay nguyên bản đã muốn đẩy ra máy móc vị, bởi vì chủy hệ Na Y lại đang quay xong vì trên nhiều chờ đợi 10 phút, mãi đến tận lâm thời tăng cường tiến vào hành khách trong danh sách bệnh viện nhân dân tỉnh một tên bác sĩ cùng một tên hộ sĩ vội vã mà đăng lên máy bay, cái chuyến bay này mới bị Na Y ra. Bất quá bởi thời gian chờ đợi không phải dài lắm, hơn nữa Na Y ra sau quản chế mới cũng đưa cho ưu tiên cho đi, vì lẽ đó tổng thời gian tính ra, lớp này máy bay cũng không có đến trễ. Hơn 2 giờ phía sau, bệnh viện nhân dân tỉnh bác sĩ y tá liền mang theo Tống Vi dòng máu dạng bản từ đặc thù thông nói ly khai, trực tiếp lên một chiếc từ lâu chờ đợi ở cửa lối đi 301 bệnh viện xe cứu thương. Cứ như vậy, trước sau không tới 3 giờ rưỡi, Tống Vi dòng máu dạng vốn đã từ Tam Sơn thành phố thuận lợi vận chống đỡ 301 bệnh viện nào đó nghiên cứu khoa học tiểu tổ phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm đã tờ ra tinh vi huyết dịch phân tích nghi khí từ lâu sớm khởi động máy dự nhiệt, huyết dịch dạng bản đưa tới đến, nghiên cứu khoa học tiểu tổ chuyên gia, bác sĩ nhóm lập tức bắt đầu bận túi bụi. Đi qua hơn một giờ căng thẳng công tác, Tống Vi 3 phần huyết dịch dạng vốn xét nghiệm số liệu toàn bộ đi ra. Đông Nam tỉnh Tam Sơn thành phố. Ở bên bờ Hồ Nguyệt Nha tỉnh ủy thường ủy biệt thự tiểu khu. Lúc này đã là ban đêm hơn 12 giờ. Bất quá Tống Khải Minh một nhà vẫn không có nghỉ ngơi, ba người đều ngồi ở trong phòng khách chờ đợi. Trong TV ở phát hình đương quý lưu hành phim truyền hình, bất quá liền ngay cả thích nhất đuổi kịch Phương Lị Vân tâm tư cũng không có ở trên TV. Na NG cách mỗi mấy phút sẽ hỏi một lần Tống Khải Minh, muốn biết nói kinh thành bên kia kết quả đã ra chưa. Tống Vi cũng 10 phần khẩn trương, mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng ngón tay cũng không ngừng địa khuấy lên. Quần áo và táo cũng bị Na NG bóp nhăn nhúm. Tống Khải Minh thật sự là không chịu được Phương Lị Vân dục, không nhịn được nói nói, Lõ Lị Vân, ngươi có thể hay không yên tĩnh một chút, nhìn xem TV A ta đều đã nói qua, Chu giáo sư bên kia một có kết quả, lập tức liền sẽ thông báo cho ta. Ngươi liền không thể lại gọi điện thoại hỏi một chút Phương Lị Vân nói nói. Tống Khải Minh cười khổ nói, Chu giáo sư cũng ở trong phòng thí nghiệm vội vàng cho Vi dòng máu dạng bản làm xét nghiệm. Ngươi cảm thấy vào lúc này gọi điện thoại quấy rối hắn thích hợp sao? Phương Lị Vân ngẫm lại cũng cảm thấy có đạo lý, hơi ngượng ngùng mà cười một cái nói nói, vậy hay là quên đi, để hắn chuyên tâm làm việc đi. Lời tuy nói như vậy, thế nhưng Phương Lị Vân nhưng vẫn đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng đứng lên đi dạo, nguyên bản tâm tình có chút khẩn trương Tống Vi cũng không nhịn được buồn cười nói nói, mẹ ngài có thể hay không yên tĩnh một chút ngồi xuống uống ngụm nước thôi. Phương Lị Vân không nhịn được nhìn con gái một chút, nói nói, người đứa nhỏ này nói như thế nào đây, không lớn không nhỏ. Tống Khải Minh uống một hớp trà nóng, nói nói, ta nhìn Vi nói không sai, ngươi nha là nên yên tĩnh một chút, ta đây đầu đều nhanh cho ngươi chuyển hôn mê. Ai ta nói lao Tống, ngươi to gan quá rồi a. Phương Lị Vân không nhịn được dương giận nói, có phải là lên làm tỉnh ủy phó sách nhớ. Liền lúc này, Tống Khải Minh điện thoại di động đột nhiên vang lên, hắn liếc mắt nhìn vội vã dùng tay ra hiệu ngăn trở Phương Lị Vân tiếp tục nói, Chu giáo sư đánh tới, phỏng chừng kết quả đi ra. Nhanh tiếp A. Phương Lị Vân gấp nói. Tống Khải Minh gật gật đầu, hít sâu một hơi tiếp thông điện thoại di động. Chu giáo sư chào ngươi. Chu giáo sư thanh âm có chút kích động. Tống bí thư, đã trễ thế này không có quấy rối đến ngài chứ, chúng ta một nhà đều đang đợi ngươi bên kia kết quả đây. Tống Khải Minh nói nói, Chu giáo sư, có phải là kết quả xét nghiệm phân tích ra được tình huống thế nào? Chu giáo sư nói, Tống bí thư, tình huống hoàn toàn ra khỏi dự liệu của chúng ta. A Đông Nam tỉnh bệnh viện nhân dân bên kia thu thập huyết. Dạ, sẽ không có vấn đề chứ? Tống Khải Minh khẽ cau mày nói, khả năng này không lớn, là bọn hắn kiểm nghiệm khoa chủ nhiệm tự mình tới nhà ta, cho Vivi thu thập huyết dịch dạng bản, sau đó liền không ngừng không nghỉ đưa đến kinh thành đến rồi. Chu giáo sư, có phải là kết quả có vấn đề gì? A Phương Lị Vân cùng Tống Vi vừa nghe, nhất thời cũng sinh ra mấy phần khẩn trương đến, bởi không nghe thấy điện thoại cái kia đầu Chu giáo sư nói cái gì, Phương Lị Vân càng la sốt ruột, liên tiếp địa ra hiệu Tống Khải Minh đem điện thoại di động miễn cầm đánh mở. Tống Khải Minh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, mở ra miễn để công có thể, sau đó đem điện thoại di động đặt ở trên khay trà, Phương Lị Vân cùng Tống Vi cũng lập tức tiến tới. Chỉ nghe trong điện thoại di động truyền đến Chu giáo sư thanh âm, Tống bí thư, cái kia tình huống này liền có chút phức tạp, chúng ta đo lường đến Tống Vi huyết dịch dạng bản bên trong cái kia loại nguyên tố vi lượng hàm lượng 10 phân tiếp cận bình thường trình độ, mặc dù có trình độ nhất định dị thường, thế nhưng lệch khỏi không nhiều, cho dù là cùng Tống Vi trước ở ta viện nằm viện thời gian lưu lại huyết dịch dạng bản tướng so với, chỉ tiêu cũng muốn tốt rất nhiều. Này có thể mang ý nghĩa chúng ta phía trước công tác đi rồi đường vòng. Cái này nguyên tố vi lượng hàm lượng tỷ lệ có thế cũng không thể trở thành chẩn đoán chính xác cảm hóa nên độc tố chỉ tiêu 000. Chu giáo sư, ta tin tưởng các ngươi phía trước thành quả là chính xác. Tống Khải Minh có chút kích động nói, vi huyết dịch dạng bản tình huống, có thể là của nàng cảm hóa trình độ ở giảm bớt, bệnh tình xuất hiện chuyển biến tốt. Phương Lị Vân cùng Tống Vi cũng là một mặt vẻ mặt vui mừng. Mà bên đầu điện thoại kia Chu giáo sư nhưng là tương đương khiếp sợ, Tống bí thư. Ngươi không đang nói đùa đi sao, có thể có chuyện đó? Nói đến đây Chu giáo sư cũng ý thức được chính mình có chút nói lỡ, vội vã lại giải thích nói, xin lỗi, Tống bí thư, ta không có ý tứ gì khác, ta đương nhiên cũng hy vọng Tống Vi có thể mau chóng khôi phục, nhưng la chất độc này tố phi thường quái lạ, đối với nó trí bệnh cơ để ý cùng truyền nhiễm tính các loại phương diện chúng ta 301 rất nhiều chuyên gia đều đang nghiên cứu, nhưng không tiến triển chút nào. Hơn nữa từ phía trước mấy cái ca bệnh đến xem, tự lành độ khả thi cơ hồ là không tồn tại. Vì lẽ đó Tống Khải Minh cười ha hả nói, Chu giáo sư, ta hiểu, ngươi không cần giải thích kỳ thực. Vì từ 301 xuất viện phía sau, chúng ta một mực thử nghiệm cho nàng tiến hành trung y để trị liệu, đặc biệt là gần nhất trị liệu phải nói là có hiệu quả. NaNRG đã hơn 20 ngày không có xuất hiện hôn mê triệu chứng. Chu giáo sư nghe vậy càng là cực kỳ kinh ngạc, trung y chuyện này điều này thật sự là thật bất khả tư nghị. Tống Khải Minh mỉm cười nói, Chu giáo sư, như vậy đi, vi này 2 ngày khả năng còn cần tìm vị kia trung y để tái khám, quá 2 ngày ta để cho nàng đi kinh thành một chuyến, các ngươi lại giúp nàng kiểm tra cẩn thận một hồi tùy tiện nghiên cứu, chỉ muốn các ngươi không coi nàng là thành chuột trắng nhỏ là được. Từ huyết dịch chỉ tiêu chúng phải ra Tống Vi bệnh tình đã mức độ lớn chuyển biến tốt kết luận. Tống Khải Minh tâm tình trơn nên buông lòng rất nhiều, thậm chí ở trong điện thoại cùng Chu giáo sư mở ra chuyện cười đến. Chu giáo sư cũng không khỏi cười mỉa 2 tiếng đùa giỡn, Tống Vi nhưng là tỉnh bộ cấp quan to thiên kim, ai dám bắt nàng làm chuột trắng nhỏ. A Chu giáo sư rất nhanh còn nói, Tống bí thư, ta mạo muội hỏi một câu, có thể không nói cho ta biết là vị nào y học Trung Quốc đại sư ra tay vì là Tống Vi trị liệu đây, ta hy vọng có thể mời hắn đến 301 đến giúp đỡ chúng ta đánh hạ loại độc tố này. Tống Khải Minh nói, Chu giáo sư, vị thầy thuốc này xưa nay biết điều, không thích quăng đầu lộ mặt, sợ Tống bí thư, thực sự không được, ta có thể thông qua Trung ương bảo kiện cục cho các ngươi tỉnh sở y tế gọi điện thoại. Xin mời vị này trung y lìa đại sư ra tay giúp đỡ. Chu giáo sư nói. Hắn vẫn hết sức có tự tin, bản thân chính hắn cũng là trung ương bảo kiện cục chuyên gia, hơn nữa dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần là bác sĩ, vậy khẳng định là bị sở y tế quản hạt, luôn không khả năng cãi lời sở y tế mệnh lệnh đi. Tống Khải Minh vừa nghe, lập tức nghiêm nghị nói, Chu giáo sư, ta biết mau chóng cùng vị thầy thuốc này câu thông một chút, trưng cầu bản thân của hắn ý kiến. Thế nhưng nếu như hắn không muốn ra mặt, ta không hy vọng sẽ có hành chính mệnh lệnh các loại ép buộc hành vi. Nói đến đây, Tống Khải Minh lại hơi dừng một chút, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, ta có thể nói cho ngươi biết là, mặc dù là hành chính mệnh lệnh, đối với vị thầy thuốc này cũng là không có một chút nào tác dụng.